Thần Điêu Phong Vân, chương 368, con rể ma lực hai tay. Góc truyện audio.com, mặc kệ Diêu Thục Lan ngăn trở, Nhan Doanh vẫn là đem nàng vừa rồi nói sắc sắc tiểu chê cười, nói cho Huyết Thiên Quân nghe. Nhìn mặt đỏ cúi đầu Diêu Thục Lan, Huyết Thiên Quân vẫn chưa giễu cợt, ngược lại đối này như nước nhu tình nữ nhân, hơn một chút yêu thích biểu đệ. A Thục Lan tỷ nói, ngươi giáo biện pháp quá mệt mỏi, muốn hỏi ngươi là không phải có thiệp kính có thể đi. Nhan Doanh cũng từng nhìn đến Huyết Thiên Quân cùng Diêu Thục Lan trong lúc đó đột phá, nếu chính mình từ giữa hỗ trợ, Huyết Thiên Quân nhất định hội càng để ý chính mình tồn tại. Huyết Thiên Quân nhìn về phía cúi đầu Diêu Thục Lan, nhẹ giọng hỏi. Nhạc mẫu, ngươi cũng thật tưởng rất nhanh tố thân. Đương nhiên, ta nghĩ hướng Doanh muội muội như vậy thon thả, ngươi nhưng không cho giễu cợt ta, còn có, nếu ở không người khác thời điểm, ngươi. Ngươi vẫn là bảo ta Thục Lan tỷ đi. Diêu Thục Lan nháy mắt đẹp ôn nhu nói, ánh mắt cũng không dám đi nhìn thẳng Huyết Thiên Quân. Của nàng này phiên quyến rũ cùng thẹn thùng mị thái, Huyết Thiên Quân biết nàng đối chính mình, dĩ nhiên không lo thành là một cái đơn thuần con rể, một nữ nhân nhìn đến nam nhân cường đại hung khí, trong lòng có thể bình tĩnh như nước mới là lạ. Nhan Doanh cười duyên nói, Thục Lan tỷ ta biểu đệ kêu ra khẩu thôi, Doanh muội muội, ngươi đang chê cười ta, buổi tối cũng đừng theo ta một cái ốc ngủ. Diêu Thục Lan gắt giọng. Lời của nàng càng làm cho Nhan Doanh bắt đến nhược điểm, Nhan Doanh cười nhìn nàng, trêu chọc nói. Ta bất hòa ngươi một cái ốc ngủ, chính ngươi chẳng phải yếu độc miên, vạn nhất có sắc lang đi ngươi ốc, nước xa không cứu được lửa gần a. Diêu Thục Lan thấy nàng càng nói càng thái quá, nói thẳng nói. Này Mục gia trang thái bình thực nào có sắc lang, đang nói, sắc lang đến đây, cũng là hướng ngươi trong phòng chui, mới sẽ không tìm ta này người đẹp hết thời đâu. Hai nữ nhân chút không tránh kiêng kỵ ở Huyết Thiên Quân trước mặt cho nhau trêu chọc, Huyết Thiên Quân cũng hưng phấn đến cực điểm, này đủ để chứng minh, Diêu Thục Lan ở chính mình trước mặt đã muốn biểu hiện ra một cái chân chính mình. Sắc lang chính là của ngươi con rể a, hắn đều muốn thú ngươi, còn lại hai cái nữ nhi ta biểu đệ lòng muông dạ thú thật sự là người qua đường đều biết a. Nhan Doanh vừa chuyển chuyện đối với Huyết Thiên Quân trêu chọc lên. Huyết Thiên Quân vẻ mặt vô tội nhìn Nhan Doanh nói, biểu tỷ, ngươi chính là như vậy bán đứng của ta. Nhan Doanh cười duyên nói, không phải ta bán đứng ngươi, là ngươi chính là người như thế thôi, ngươi đã quên, ngươi còn nhìn lén ta tắm rửa quá đâu. Ta, kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện, hiện tại nhắc tới để làm chi? Huyết Thiên Quân nhíu mày, Diêu Thục Lan nhìn hai người biểu tình, đốn thấy một tia kỳ quái, này biểu tỷ đệ quan hệ tựa hồ không phải như vậy bình thản. Nhan Doanh có khi xem Huyết Thiên Quân ánh mắt quả thực giống như là hữu tình nhân trong lúc đó ánh mắt. Mà Huyết Thiên Quân đối đãi Nhan Doanh cũng là không giống đối một cái biểu tỷ như vậy tôn kính. Ta muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi. Nhan Doanh làm cái thắng lợi thủ thế, hoan khiêu trở về phòng. Diêu Thục Lan thế này mới nhớ tới tố thân chuyện, mang truy vấn nói. Thiên Quân, ngươi là không phải thực sự cái gì tố thân bí quyết a? Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Có là có, chỉ sợ Thục Lan tỷ ngươi ăn không hết khổ. Ta như thế nào hội ăn không hết khổ đâu, chỉ cần ngươi dạy ta, ta tuyệt đối sẽ không nhàn hạ. Góc truyện audio.com, Diêu Thục Lan vẻ mặt kiên nghị nói. Nhìn nàng như vậy kiên trì tưởng tố thân, Huyết Thiên Quân tới gần nàng thấp giọng nói. Tưởng rất nhanh tố thân, của ta phương pháp là, dùng của ta công lực hấp thụ ngươi trên người mỡ, tên tục trừ chi cùng châm cứu không sai biệt lắm. Nghe hắn nói đến châm cứu, Diêu Thục Lan biết y thuật thượng có châm cứu chữa bệnh, nhưng là châm cứu tố thân, nàng lại chưa bao giờ nghe nói qua, hơn nữa Huyết Thiên Quân phương pháp không phải châm cứu, mà là dùng hắn công lực, này càng làm cho Diêu Thục Lan cảm thấy sợ hãi than. Hảo, kia hiện tại mà bắt đầu đi, Diêu Thục Lan kinh hỉ duyên dáng gọi to nói. Huyết Thiên Quân tả hữu nhìn nhìn, nói, nơi này không có phương tiện, người yếu nằm ở giường thượng mới được. Diêu Thục Lan vừa nghe, mặt đỏ nói. Này, như vậy có phải hay không rất, nàng cũng không biết chính mình nên nói như thế nào, nghĩ đến chính mình nếu nằm ở giường thượng, làm cho con rể cấp chính mình trừ chi tố thân kia trường hợp khiến cho nàng cảm thấy bụng khô nóng. Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, Thục Lan tỷ người nếu muốn giống ta biểu tỷ như vậy thon thả, sẽ không có thể sợ. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, Diêu Thục Lan chần chờ một chút gật gật đầu, lại hướng về bắc sườn phòng đi rồi đi. Huyết Thiên Quân theo sau, nghi hoặc nói. Ngươi không phải cùng ta biểu tỷ trụ nhất ốc, là, nhưng là ta sợ nàng lại chê cười ta, bên kia phòng nhỏ ẩn nấp điểm ta không nghĩ bị nhân biết. Diêu Thục Lan nói như vậy thời điểm, trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng, chính mình người phải sợ hãi biết cái gì, tố thân vẫn là cùng con rể Huyết Thiên Quân một chỗ ở một gian trong phòng. Đi vào một gian trong phòng, Diêu Thục Lan chạy nhanh đóng cửa lại, tuy rằng này biệt viện không có người khác tới, nàng vẫn là tim đập ra tốc kiều khiếp vô cùng. Trong phòng bài trí rất đơn giản, hé ra giường cùng một ít tủ quần áo, nghe Diêu Thục Lan nói, nơi này từng là bên người nàng nữ thì sở trụ, mà hiện tại, nàng đã muốn không thói quen bị nhân bên người hầu hạ, nguyên nhân rất đơn giản, tuổi lớn, cũng xem phai nhạt rất nhiều. Ta muốn làm như thế nào đâu? Nhìn Huyết Thiên Quân, Diêu Thục Lan bức thiết tưởng tố thân niệm tưởng, làm cho nàng cũng không có cố kỵ. Huyết Thiên Quân chỉ vào giường nói. Nằm trên đó, Diêu Thục Lan không có do dự dép lê nằm đến giường thượng, nhìn Huyết Thiên Quân đứng ở chính mình bên người, nàng lại một trận rung động. Thục Lan tỷ ta kế tiếp phải làm, ngươi khả năng hội không tiếp thụ được nhưng là đối với ngươi tố thân rất hiệu, nếu ngươi cảm thấy không thể, vậy chỉ có thể dùng của ta lão biện pháp. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, nghe hắn trong lời nói có chuyện, Diêu Thục Lan nũng nịu hỏi. Ta có cái gì không tiếp thụ được ngươi nói mau nên làm như thế nào a? Cởi quần áo. Huyết Thiên Quân nói thẳng nói, cái gì, cởi quần áo, Diêu Thục Lan đột nhiên ngồi dậy, nàng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân thế nhưng hội như vậy yêu cầu chính mình. Lúc này Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, ta đã nói, ngươi không tiếp thụ được, Diêu Thục Lan có chút hoài nghi nhìn hắn, hỏi, thật sự yếu thoát, đối, nếu ngươi không thoát tay của ta đụng vào không đến của ngươi bụng làn da, sẽ không có thể làm đến tốt nhất hiệu quả. Thục Lan tỷ, nếu ngươi cảm thấy lo lắng, ta bịt kín ánh mắt. Huyết Thiên Quân nói xong, đột nhiên theo sàng đan thượng kéo xuống một khối mảnh vải, lập tức mông ở hai mắt của mình. Góc truyện audio.com, nhìn kia thâm sắc dày bố, Diêu Thục Lan huyền khởi tâm thả xuống dưới, nhưng vẫn là có chút do dự, ở con rể trước mặt cởi quần áo, nếu như bị nhân biết còn không biết ở sau lưng mắng chính mình là cái gì nữ nhân đâu. Nhưng là vì tố thân, Diêu Thục Lan bất cứ giá nào, nhất nhắm mắt đem trên lưng cặp váy lôi kéo, váy lập tức hướng hai bên đàn khai, nhưng thật ra nàng rất nhỏ tâm, nằm xuống đến khi, hai tay lại nhanh che chính mình thánh nữ phong, tuy rằng nơi đó có cái yếm che, xuống mặt váy vẫn chưa hoàn toàn đàn khai, tự nhiên không sợ bị nhìn đến. Thiên Quân ta chuẩn bị tốt, tuy có mảnh vải che khuất ánh mắt khả chút không ảnh hưởng Huyết Thiên Quân thị lực, nhìn xuống Diêu Thục Lan tràn đầy sẹo lồi eo nhỏ, trên thực tế, này eo nhỏ vẫn là có chút thịt nhiều hơn mới tốt. Huyết Thiên Quân ra vẻ nhìn không thấy, thân thủ loạn hoảng, chỉ có thể xin giúp đỡ Diêu Thục Lan nói. Thục Lan tỷ, giúp ta một chút, làm cho tay của ta trưởng phóng tới của ngươi bụng thượng. Diêu Thục Lan mặt đỏ thở gấp gáp, nam nữ vốn nên trao nhận không thân, nhưng không có do dự tay nhỏ bé dắt Huyết Thiên Quân thủ đến chính mình bụng phía trên, nhẹ giọng nói. Xuống phía dưới là được, kỳ thật Huyết Thiên Quân vẫn đều ở thưởng thức nàng kia một đôi dấu ở cái yếm hạ thánh nữ phong, có thể nhìn đến tuyết trắng vô xa khe rãnh, mà thánh nữ phong cao ngất giống như yếu nước vỡ cái yếm nhảy ra giống nhau. Bằng phẳng bụng vô gấp vô ngân, hoặc nếu nõn nà, dài nhỏ rốn như là trẻ con cái miệng nhỏ nhắn giống nhau chọc người chiều mến. Thục Lan tỷ sẽ có một chút đau đớn, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân bàn tay đã xuống phía dưới xoa bóp đi. Làm bàn tay tiếp xúc đến Diêu Thục Lan bằng phẳng hoạt nộn bụng thượng khi, Diêu Thục Lan ưm một tiếng, nàng thẳng cảm thấy Huyết Thiên Quân bàn tay truyền lại ra một loại ấm áp làm cho nàng rất là thoải mái. Nhưng là theo Huyết Thiên Quân bàn tay tả hữu an ủi, Diêu Thục Lan lập tức cảm thấy từng đợt đau đớn theo hắn bàn tay truyền đến, hình như là vô số con kiến ở cắn xé chính mình ra thịt giống nhau, cái loại này quái dị cảm giác làm cho Diêu Thục Lan hai tay nắm chặt bị đan, toàn thân đều bắt đầu run run. Huyết Thiên Quân không biết đã biết nội lực hấp chi có phải hay không hữu dụng, tuy rằng chính là thử một lần, Huyết Thiên Quân lại nghĩ đến là này hắn. Bàn tay phát ra nội lực không ngừng kích thích Diêu Thục Lan bụng, cho dù bất động cũng khởi đến trêu chọc tác dụng, một lát sau, Diêu Thục Lan bụng đã xảy ra biến hóa, không ngừng xuất hiện du chất vật. Thần kỳ một màn xuất hiện, Diêu Thục Lan bụng sẹo lồi quả nhiên ở tiêu giảm, này càng thúc đẩy Huyết Thiên Quân hưng phấn. Mà lúc này Diêu Thục Lan lại tất cả khó chịu, bụng khô nóng, cùng dưới thân không ngừng phân bố ra nhiệt dịch, làm cho nàng biết chính mình đang ở trải qua hạng nhất thân là nữ nhân trong cuộc đời là tối trọng yếu thời khắc, hạng nhất nặng nhất đại chuyển biến, nội tâm không khỏi ở dãy giụa, nhiều cảm xúc giao chiến. Nàng lại có một loại xúc động, muốn đứng dậy ôm lấy bên người Huyết Thiên Quân, làm cho hắn cùng chính mình đến một hồi mây mưa thất thường. Dần dần, đau đớn tiêu thất đột nhiên, Diêu Thục Lan thân thể kịch liệt phát run đứng lên, trong mũi, hầu gian như khóc như tố, rất cảm động kiều kêu. A nga nga, khóc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân nhìn đến Diêu Thục Lan cao cao cùng khởi, sau đó yên lặng bất động tựa hồ đang chờ đợi cái gì tiếp theo. A, một tiếng dài kêu, một cỗ nhiệt lưu không hề cảnh tấn lao ra, chỉ thấy của nàng bắp đùi chỗ, váy thế nhưng thấp một mảnh. Thục Lan tỷ, ngươi làm sao vậy? Huyết Thiên Quân biết rõ cố vấn nói. Diêu Thục Lan thở gấp liên tục cảm thấy bụng dưới tựa như yếu nổ mạnh bình thường, miệng vội vàng cảnh cáo quát to. Thiên Quân, không cần tái tiếp tục ta có chút khó chịu. Huyết Thiên Quân triệt điệu mảnh vải, cúi đầu nhìn Diêu Thục Lan, cả kinh nói. Khó chịu có phải hay không, không thoải mái. Nhìn hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình, Diêu Thục Lan sợ tới mức vừa muốn dùng váy che khuất thân thể, lại bị Huyết Thiên Quân lấy tay ngăn cản, hắn giờ phút này ánh mắt thật giống như mấy ngày không thấy cái ăn nhân, đó là một loại mãnh liệt giữ lấy ánh mắt. Nguồn, ý thấy Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, Diêu Thục Lan nhìn hắn cực nóng ánh mắt, cảm thấy hai tay của hắn chính nâng lên mặt mình bàng, vội vàng đem ánh mắt nhắm chặt lấy che giấu chính mình ngượng ngùng, nghĩ rằng Huyết Thiên Quân lúc này nhất định đang ở quan khán chính mình, xấu hổ đến đang muốn bả đầu tái thấp khi, lại cảm thấy miệng mình thần bị mềm lưỡi dán, nhất thời cảm thấy một trận vượng huyễn, nhất thời nhưng cũng chân tay luống cuống. Huyết Thiên Quân ôn nhu làm cho tứ phiến môi nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa dùng lưỡi vói vào Diêu Thục Lan miệng quấy. Như thế hôn môi, Diêu Thục Lan trong lòng một trận rung động, muốn ngăn trở, lại thăng không dậy nổi chút lực lượng, nàng không nghĩ tới, Huyết Thiên Quân cũng dám hôn môi chính mình. Ở hắn hôn môi hạ, Diêu Thục Lan hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai tay nhẹ nhàng chủ động nhiễu sau ở Huyết Thiên Quân lưng sự trượt, mềm mại không xương thân thể mềm mại giống trùng dẫn bàn mấp máy, tựa hồ còn khả nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng. Ừ, than nhẹ thanh, Huyết Thiên Quân môi ly khai, nhưng lại đi của nàng bên tai cổ, vai hoạt du đi qua. Thục Lan tỷ, như vậy có phải hay không thực thoải mái? Nghe được Huyết Thiên Quân câu hỏi, Diêu Thục Lan quả thực yếu hỏng mất, xấu hổ ngay cả câu cũng không dám nói. Đây chính là chính mình con rể, lúc này thế nhưng, ở chính mình trên người dùng hắn lưỡi chọn liêu chính mình, nàng nhưng lại phát hiện chính mình chút bất chi bất giác yêu thượng Huyết Thiên Quân, nhưng lại tùy ý hắn dùng thủ đàn khai chính mình váy, tùy ý hắn cặp kia giống như có chứa ma lực bàn tay to, phủ liêu chính mình một đôi đại cái vú. Diêu Thục Lan mãnh liệt nói cho chính mình, không nên làm cho Huyết Thiên Quân như vậy xâm phạm, nhưng là hết thảy vẫn chưa đình chỉ, nàng vi trợn tròn mắt, nhìn đến Huyết Thiên Quân màu đỏ ánh mắt, nhìn đến hai tay của hắn không kiêng nề gì xoa nắn chính mình một đôi đại cái vú, làm cho hai luồng cực đại cái vú đều thay đổi hình dạng. Nga, không cần, Thiên Quân, mau dừng lại, chúng ta không thể làm như vậy. Nga nga, ta nhưng là, của ngươi nhạc mẫu, a, nàng nhịn không được rên gì, miệng hô cự tuyệt lời nói, nhưng là của nàng hai tay, nhưng lại không khỏi nắm ở Huyết Thiên Quân cổ. Lúc này Huyết Thiên Quân đã cúi đầu, nhìn hai luồng nhũ bạch cái vú thượng núm vú kích động há mồm hàm ở một viên, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn ma. Góc truyện audio.com Này chí mạng khiêu khích càng khiến cho Diêu Thục Lan không kiềm chế được, nàng dùng sức lấy tay đè lại Huyết Thiên Quân đầu, hình như là muốn đem chính mình toàn bộ cái vú đều nhét vào Huyết Thiên Quân miệng. Nga, thiên nột, a, không cần, không cần, hảo, kích thích, a ta, chịu không nổi, Thiên Quân, a, dừng lại, Nga, Huyết Thiên Quân đương nhiên sẽ không dừng lại, này nữ nhân hắn hôm nay yếu định rồi. Phun ra núm vú, Huyết Thiên Quân lập tức dùng một bàn tay vuốt ve cao ngất cái vú, nhẹ nhàng nắm bắt dần dần cứng rắn lên đầu V, mặt khác một bàn tay dọc theo nhẵn nhụi song mông sờ hướng về phía Diêu Thục Lan tiểu huyệt. A, Diêu Thục Lan không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay gắt gao ôm Huyết Thiên Quân kia tiểu huyệt bị bàn tay xâm nhập, nàng nhưng lại chút không nghĩ đi chống đỡ, ngược lại càng muốn trên người nam nhân, có thể dùng hắn thô to dương cụ đến an ủi chính mình hư không tâm. Diêu Thục Lan biết làm như vậy là không đúng, nhưng là trên người lửa nóng cùng ma dương, làm cho nàng không có gì lý do cự tuyệt này nam nhân đòi lấy. Huyết Thiên Quân tù tiếp tục xâm nhập không ngừng xoa nàng tiểu huyệt thượng âm đế. Dần dần cảm giác bộ phận sinh dục đã ươn ướt, không ngừng có mưa dầm nhỏ, Diêu Thục Lan đùi không khỏi một trận co rút, không ngờ một lần chiều văng lên rất nhiều dâm dịch. Huyết Thiên Quân cũng không đi bất kể nàng, ngón tay tiếp tục trừ sáp, lúc này Diêu Thục Lan đầu V càng thêm cứng rắn, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Nga nga, Thiên Quân, ngươi làm cho người ta thật thoải mái a, đối cứ như vậy, đừng có ngừng. A a, Diêu Thục Lan một bên điên cuồng rên rỉ, một bên hai tay tìm được Huyết Thiên Quân hung khí cùng sử dụng hai tay nắm ở tại trong lòng bàn tay. Tuy có quần ngăn cách, Diêu Thục Lan lại như trước có thể cảm thấy trong lòng bàn tay hung khí thô to làm cho người ta sợ hãi. Chính là một lát, hai người phiến lũ không dính thân, hai điều lỏa thân mình cùng nhau dây dưa ở trên giường. A, người ta không được, a, mau. Mau cắm vào đến, Thiên Quân, ta muốn của ngươi dương cụ, cắm vào của ta tiểu huyệt. A, Diêu Thục Lan cảm thấy hạ thân sự tăng vọt dâng lên, trong tay thô to dương cụ nhảy dựng, nàng đã muốn chịu được không được. Huyết Thiên Quân cũng không có ở do dự, thẳng đứng dậy quỳ gối Diêu Thục Lan trước mặt, hai tay đem tuyết trắng đùi tách ra, lộ ra phấn hồng tiểu huyệt, DM thủy nhiều hết mức lòe lòe phát ra sáng bóng. Mặc dù đã là hai cái cô gái mẫu thân, khả Diêu Thục Lan tiểu huyệt như trước là như vậy nhíu chặt đẹp mặt kia hồng nhạt hai phiến âm thần, hé ra hợp lại, như là của nàng môi đỏ mọng giống nhau mê người. mau thôi, ta muốn, đã bị thúc giục Huyết Thiên Quân đem thô to dương cụ đỉnh ở tại trước người âm thần thượng, cái mông đi phía trước nhất đưa. Tư, một tiếng, dương cụ thật sâu sáp nhập Diêu Thục Lan tiểu huyệt trong vòng. Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy đến Diêu Thục Lan ấm áp âm đờ, o, cắt gao bao ở chính mình dương cụ, cái loại này thoải mái đến cực điểm. A, hảo đại, hảo phong phú, Nga, thiên nột, thiên quân, sáp, nhanh lên sáp ta, A Nga, quá tuyệt vời, của ngươi dương cụ, rất kích thích, A trên thân đặt ở Diêu Thục Lan đầy đặn cái vú thượng, Huyết Thiên Quân miệng không ngừng hút tiêm cứng rắn đầu V, hạ thân bắt đầu không ngừng dùng sức trừ sáp lên. Ba ba, tiếng động cùng Diêu Thục Lan phóng đãng tiếng rên rỉ hỗn hợp ở tại cùng nhau, làm cho chỉnh gian trong phòng đều là xuân ý giạt rào. Nga, A, Nga, góc chuyện audio.com. Quá tuyệt vời, A, hảo con rể, tình ca ca, đừng có ngừng, tiếp tục, dùng sức, A con rể dương cụ lớn không lớn, đại, quá lớn, người ta tiểu huyệt đều nhanh bị chống đỡ bảo, sáp người thích khó chịu, Nga, thích, sáp người ra hảo thích, A, sáp đến hoa tâm, Diêu Thục Lan lớn tiếng dâm kêu đáp lại Huyết Thiên Quân, hai chân gắt gao quấn quanh ở hắn trên lưng, tuyết trắng mông theo Huyết Thiên Quân trừ đưa có tiết tấu nhất điên, hai tay ôm đầu của hắn cảnh, đưa hắn đầu ép chặt ở chính mình cái vú thượng. A, hảo ca ca, hảo con rể, của ta huyệt cũng bị ngươi sáp mặc, A, dùng sức, đại lực sáp, A, Nga Nga, nghe được Diêu Thục Lan điên cuồng rên rỉ, Huyết Thiên Quân càng thêm khởi tính, bay nhanh kích thích hạ thân, mỗi lần đều xâm nhập của nàng tử cung, răng nanh cắn chặt Diêu Thục Lan sung huyết đầu V, như vậy tiến hành rồi một cái canh giờ, Diêu Thục Lan dần dần tiến nhập cao trào, hai gò má lửa đỏ, mắt hạnh bán khai nửa khép. A A ân ân, hảo, thiên, không được, ta muốn không được, A yếu thăng thiên. Nga Nga, hảo con rể, hung hăng sáp, A theo của nàng một tiếng hô to, Diêu Thục Lan chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư ma theo âm đờ, o chung phun ra một đạo dâm tinh, lâm ở tại Huyết Thiên Quân quy đầu thượng. Tuy rằng nàng cao trào, nhưng là Huyết Thiên Quân như trước điên cuồng chiều cắm, biến hóa tư thế đùa bỡn khối này tuyệt mỹ, trần chuồng nữ nhân. Khách chương.